Kẻ tâm thần biết yêu. Chương 19, vị khách không hẹn. Gocchuyenaudio.com. Khương Tử Ân chuẩn bị hành lý liền được đưa ra sân bay, bất giác cảm thấy có chút kỳ lạ liền xoay người nhìn lại phía sau, chỉ thấy vài người qua lại, phải chăng cô đã quá đa nghi rằng ai đó đang theo dõi mình. Tử Ân yên vị trên máy bay khoang thương gia đã được sắp xếp sẵn, vì hiện tại là ngày thường nên khoang thương gia chỉ có mình cô cùng một vị khách nam khác mà cô cũng chẳng để tâm nhiều, liền đeo tai nghe mà tận hưởng bản nhạc còn dang dở. Chưa được bao lâu thì tiếng người nói lớn khiến cô khó chịu xoay người lại, liền nhìn thấy vị khách nam kia đang cố giải thích gì đó cho tiếp viên nhưng nhìn nét mặt có vẻ cô ta không hiểu. Ồ, tôi có biết một chút tiếng Anh, xin hỏi anh cần giúp gì? Tử Ân đánh bạo liền ra giúp đỡ cô tiếp viên kia, vị khách hơi bất ngờ nhưng vẫn nói ra nhu cầu của bản thân. Tôi muốn một ít đồ ăn nhẹ và một ly nước ép táo. Cảm ơn, Tử Ân liền truyền đạt lại lời nói của anh ta cho cô tiếp viên, cô ta liền rối rít thực hiện ngay. Cô tiếp viên này chắc nhờ quan hệ mới được nhận vào đây. Chút tiếng Anh cơ bản cũng chẳng biết, Tử Ân nói thầm trong miệng chỉ đủ để mình cô nghe thấy. Xin chào cô, tôi tên Brian, cảm ơn cô về chuyện ban nãy. Không có gì đâu, tại sao cô lại muốn đến Thụy Điển? Theo như lẽ thường thì cô sẽ không bao giờ lo chuyện bao đồng hay có thói quen trò chuyện với người lạ. Nhưng ở nam nhân này thì khác, cô không hề bài xích mà còn vui vẻ trả lời anh. Tôi rất thích Thụy Điển. Đây sẽ là nơi tôi xây dựng cuộc sống mới. Brian có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi gì thêm, liền cười nhẹ. Thưa ngài, thức ăn đã tới rồi ạ, cảm ơn. Brian lịch sự nhận lấy đĩa thức ăn ngon lành. Cô có muốn dùng bữa cùng tôi không? Cũng được, cô tên gì ấy nhỉ? Cứ gọi tôi là July. Brian liền nhìn cô mỉm cười, trong lòng có chút vui vẻ. Nếu có gì khó khăn cứ liên hệ với tôi. Brian đưa danh thiếp cho Tử Ân, cô liền vui vẻ nhận lấy. Trên đó chỉ ghi Brian làm công việc vận tải và trao đổi phế liệu, nhưng lại có đủ tiền để ngồi vào khoang thương gia. Đừng bận tâm, đôi khi sự thật không phải vậy. Chưa để Khương Tử Ân hỏi thì Brian đã trả lời trước, đánh tan ý nghĩ trong đầu cô. Có lẽ thế, bỗng nhiên Tử Ân nghĩ đến Lục Diệp Thần, bề ngoài của hắn ai có thể nghĩ hắn là một tên biến thái và có sở thích hành hạ người khác. Nghĩ đến đâu cô liền run lên một trận, cô lạnh sao, à không, bỗng nghĩ đến những chuyện đáng sợ mà thôi. Brian gật đầu, trong lòng hơi có cảm giác thương tiếc nhưng nhanh chóng biến mất. Lục Diệp Thần quan sát mọi việc trong khoang thương gia bằng iPad, đôi mắt đẹp khẽ nhíu lại rồi nhắm chặt. Cái tên khốn Brian này định làm gì đây? Lục Diệp Thần biết rõ Brian là người thế nào. Anh ta là thái tử gia của tập đoàn Bia, người có khả năng sẽ kế nhiệm vị trí bộ trưởng của cha anh ta. Trụ sở chính của nhà họ Wilson được đặt tại Thụy Điển. Lục Diệp Thần và Brian từng học chung đại học ở Anh Quốc, cả hai rất ghét nhau và luôn tranh giành nhau từng chút một. Ngài thực sự để Khương Tiểu Thư ở cùng tên đó sao? Đương nhiên không rồi, vợ của tôi chỉ ra ngoài nghỉ ngơi một thời gian thôi. Lục Diệp Thần nhìn vào màn hình, liền thấy môi Brian mấp máy gì đó. Cô ấy là của tôi. Lục Diệp Thần liền ném thẳng chiếc iPad xuống nền, tên điên này vẫn lợi hại như lúc trước, chẳng thua kém gì hắn. Chuẩn bị đi Thụy Điển. Còn hợp đồng với Giang Tổng chiều nay thưa ngài. Mắt vợ đến nơi còn hợp đồng quái gì? Gocchuyenaudio.com. Lục Diệp Thần liền rời khỏi phòng giám sát, cùng lúc đấy máy bay cất cánh đến bầu trời Thụy Điển tươi đẹp. Cách chương.